Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Nguyễn Kinh Hải động tác cứng đờ mà tiếp nhận nữ nhi truyền đạt iPad. Lực chú ý lại căn bản vô pháp đặt ở này thượng. Hắn không đi quốc đọc sách. Chuyện khi nào nhi, ra phần có trước liền quyết định lạp. Hắn tưởng khảo thủy mộc đại học. Phía trước ra phân thời điểm ta còn cùng ngài nói hắn sao chép lấy phân số đâu. Nguyễn Đường cảm giác nàng ba cảm xúc không đúng lắm, nói xong còn không quên thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua. Nguyễn Kinh Hải một tay cầm iPad, một tay trà sát mặt, làm chính mình biểu tình hòa hoãn một ít, nhưng đừng dọa khuê nữ, không phải nói có thể xin thượng N thành đại học sao. Này liền không đi thượng rất đáng tiếc a. Nguyễn Kinh Hải hiện tại thập phần hoài nghi. Tống Thư Du tiểu tử này, nhất định là nghe nói hắn khuê nữ không ra quốc đọc sách. Mới sửa lại ý tưởng một hai phải lưu tại quốc nội. Như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng lại mãn hụt hẫng nhi. Đời trước khuê nữ cũng lưu tại quốc nội. Tống Thư Du lại như cũ ở khai giảng trước bay đi quốc. Đời này cùng đời trước duy nhất khác nhau, bất quá là nhà hắn không có phá sản thôi. Trong lòng, ha ha, một tiếng cười lạnh, Nguyễn Kinh Hải càng thêm kiên định muốn chia rẽ nữ nhi cùng Tống Thư Du quyết tâm ni, ba. Nguyễn Đường thấy nàng ba nửa ngày không có mở miệng, nhỏ giọng hô hạ, ai, Nguyễn Kinh Hải lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn về phía trong tay iPad. Hành, ta đây liền thử xem các ngươi làm trò chơi này, nói. Hắn liền hoạt khai màn hình, lọt vào trong tầm mắt chính là một bức quạng mỏ phim hoạt họa hình ảnh. Hình ảnh thượng còn có hai cái mang theo nón bảo hộ thợ mỏ. Đồng dạng là phim hoạt họa hình tượng, nhìn qua rất đáng yêu, nhìn đến giao diện góc trái phía trên bốn cái chữ to. Nguyễn Kinh Hải ngây ra một lúc, quạng khó thoát sinh. Đã kêu cái này danh, hiện tại tiểu hài tử khởi trò chơi tên, đều như vậy trắng ra. Nguyễn Đường gật gật đầu, Tống Thư Du nói tên này tương đối trực quan, cũng dễ nhớ, nếu trong trò chơi tuyến, có thể càng dễ dàng truyền bá phổ cập đạo lý là không sai. Nguyễn Kinh Hải lại không muốn theo nữ nhi nói khen Tống Thư Du khởi tên hảo. Hắn trầm mặc mà tiếp tục đi xuống xem. Ở trò chơi bắt đầu giao diện thượng cùng sở hữu ba cái lựa chọn. Phân biệt là, này còn có thể mời bạn tốt đâu? Nguyễn Kinh Hải hỏi, bây giờ còn chưa được. Bất quá Tống Thư Du tính toán đem trò chơi giao cho cá heo biển khoa học kỹ thuật đại lý phát hành. Nếu thuận lợi nói trò chơi ở khai giảng trước là có thể online. Nguyễn Đường chỉ giao diện thượng bắt đầu trò chơi, mấy chữ. Nhỏ giọng thúc giục, ba, ngài nhanh lên bắt đầu thử xem nha, trò chơi bắt đầu. Bởi vì không có lựa chọn trò chơi khó khăn cùng trò chơi hình thức. Hệ thống tự động tùy cơ một cái, ở chính thức bắt đầu trò chơi phía trước truyền phát tin một đoạn tiểu động họa lúc ban đầu hình ảnh cũng không phải khu mỏ. Mà là khu mỏ quanh thân một cái thôn trang nhỏ, trời còn chưa sáng. Thôn trang động vật liền bắt đầu sao động bất an, con cá ở nước sông chung bay nhanh mà bơi lội, nuôi trong nhà trông cửa cầu vô duyên vô cớ mà không ngừng phệ kêu. Trời đã sáng, một người bao khăn trùm đầu phụ nữ từ trong phòng ra tới. Đi trước ổ gà dạo qua một vòng, kinh ngạc phát hiện hôm nay gà mái không có đẻ trứng. Ngay sau đó nàng đi đến bên cạnh giếng muốn múc nước. Lại phát hiện hôm nay nước giếng phá lệ vẩn đục, đây là yếu địa chấn. Nguyễn Kinh Hải vừa dứt lời, động họa liền truyền phát tin xong, hình ảnh nhảy quay lại quạng mỏ. Lúc này hắn thao túng trò chơi nhân vật, vừa mới tiến vào quạng mỏ, chuẩn bị khởi công. Ân, cái này là động đất hình thức ba, ngươi tùy cơ đến chính là giản dị khó khăn. Trò chơi nhân vật ly quạng mỏ nhập khẩu rất gần. Chỉ cần dự phán đến muốn phát sinh động đất, là có thể thoát đi. Bất quá trò chơi điểm bình phán, trừ bỏ căn cứ thoát đi tốc độ, còn căn cứ thoát đi trong quá trình cứu vớt nhiều ít thợ mỏ, theo Nguyễn Đường giảng dài. Nguyễn Kinh Hải cũng đối trò chơi này chân chính sinh ra một tia hứng thú. hắn thao túng chính mình nhân vật về phía trước đi rồi hai bước. Nhìn đến bên chân có cái sáng lấp lánh đồ vật, đây là cái gì đạo cụ? Ba, ta đều nói cho ngươi, liền không có trò chơi lạc thú lạp. Nguyễn Đường bán cái nút. Nhẹ giọng nói, Nguyễn Kinh Hải liền không hề hỏi. Hắn sống như vậy một đống tuổi, chẳng lẽ còn có thể bị Tống Thư Du kia tiểu tử thúi thiết kế trò chơi khó trụ? Khai cái gì quốc tế vui đùa? Nguyễn Kinh Hải lại thao túng nhân vật dạo qua một vòng. Trước sau tìm được rồi bộ đàm, kim chỉ nam chờ hữu dụng đạo cụ. Hắn ở trò chơi giao diện thượng tìm, click mở ba lô, lựa chọn sử dụng bộ đàm đạo cụ. Đương nhìn đến giao diện thượng bắn ra tân lựa chọn khi, Nguyễn Kinh Hải nhịn không được vì chính mình cơ trí điểm cái tán. Hắn Mỹ tư tư mà tưởng, chờ hạ chính mình cao phân thông quan trò chơi khi, nên dùng cái dạng gì ngữ khi ám phúng một chút Tống Thư Du trò chơi này quá mức đơn giản ấu trĩ. 3 phút sau, Nguyễn Kinh Hải nhìn trò chơi giao diện thượng xuất hiện Game Over. Không cấm hoài nghi nhân sinh, Nguyễn Đường chỉ trên màn hình trò chơi khi trường, nhỏ giọng nhắc nhở, ba, ngươi vừa rồi tìm đạo cụ dùng thời gian quá dài, hình ảnh rất nhỏ run rẩy thời điểm nên chạy nhanh rút lui tương đương, động đất hình thức so bình thường. Hình thức khó một chút, nếu không ba ngươi thử xem bình thường hình thức, Nguyễn Đường kiến nghị, không cần. Ta lại chơi một lần thử C Monster, Nguyễn Kinh Hải trực tiếp điểm, lại đến một ván. 5 phút đồng hồ sau, đương hình ảnh lần thứ 2 xuất hiện Game Over khi Nguyễn Kinh Hải rốt cuộc thỏa hiệp, lén lút mà đổi thành bình thường hình thức bắt đầu trò chơi. Có trước 2 lần kinh nghiệm, lần này, Nguyễn Kinh Hải rốt cuộc thành công từ quặng mỏ nội chạy trốn. Đạt được 10 điểm trò chơi tích phân. Tống Thư Du tính toán đem quặng khó thoát sinh làm thành game online. Về sau còn sẽ khai thông trò chơi Thương Thành, đến lúc đó trò chơi tích phân có thể ở Thương Thành nội đổi hình cái đầu khung. Nói chuyện phiếm bọt khí, trò chơi thời trang hoặc là lẫn nhau đạo cụ. Nguyễn Đường nghe Tống Thư Du nói qua rất nhiều về trò chơi này thiết tưởng. Nàng kiên định cho rằng, Tống Thư Du chế tác trò chơi này nhất định sẽ thành công. Vâng, ý tưởng này còn hành, chẳng sợ lại không thích Tống Thư Du. Nguyễn Kinh Hải lúc này cũng không thể không thừa nhận, Tống Thư Du xác thật là cái rất có tài hoa thiếu niên. Nhưng này cũng không ý nghĩa, hắn liền phải tán thành Tống Thư Du. Nguyễn Kinh Hải không muốn lại nghe nữ nhi khen Tống Thư Du nói. Chuyện vừa truyền, liền đem đề tài dẫn hướng chỗ khác, ngươi nói ngươi phụ trách làm, là nào bộ phận đâu. Trong trò chơi sở hữu văn án, đều là ta viết. Nguyễn Kinh Hải nhớ tới vừa rồi chơi tam đem trò chơi. Ở trò chơi bắt đầu khi, đều có một đoạn ngắn văn tự phối hợp động họa xuất hiện. Bất đồng hình thức trò chơi, đều có bất đồng chuyện xưa bối cảnh tương xứng đôi. Lúc trước hắn không đem này đó tiểu chuyện xưa coi như một hồi sự. Hiện tại nghe nữ nhi nói những cái đó chuyện xưa là nàng viết. Hắn không cấm cẩn thận hồi tưởng lên, những cái đó tiểu chuyện xưa tuy rằng độ dài không dài. Nhưng mỗi một cái đều mỗi người mỗi vẻ, chẳng những phù hợp tình cảnh, lại có thể thông tục dễ hiểu, làm trò chơi người chơi nhanh chóng hiểu biết trò chơi bối cảnh cùng chơi pháp. Ba, ngươi cảm thấy ta viết đến thế nào nha? Nguyễn Đường thấy nàng ba nửa ngày không lên tiếng, thấp thỏm mà nhỏ giọng hỏi. Nguyễn Kinh Hải vội vàng cho khẳng định, viết rất khá, Nguyễn gia là điển hình nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Nguyễn Kinh Hải ngày thường công tác bận rộn, chẳng sợ công tác rất nhiều cực lực rút ra thời gian làm bạn thê tử cùng nữ nhi. Cũng không có quá nhiều thời gian đi quan tâm nữ nhi mặt khác sau khi học xong yêu thích. Sống lại một đời, hắn đem sinh hoạt trọng tâm đặt ở gia đình thượng. Lúc này cảm nhận được nữ nhi ở sáng tác thượng thiên phú, cũng không cấm coi trọng lên, thật sự còn hành sao? Nguyễn Đường đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm Nguyễn Kinh Hải. Nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói, ta đây cứ yên tâm lạp làm sao vậy? Nguyễn Kinh Hải hỏi lại một câu, này có cái gì nhưng không yên tâm. Chẳng lẽ hắn khuê nữ cấp Tống Thư Du viết văn án? Tống Thư Du còn dám chọn tật xấu, kia hắn nhất định lập tức xúi dục khuê nữ bỏ gánh không làm. Nguyễn Đường nhẹ giọng giải thích, không phải Tống Thư Du tiếp theo cái muốn chế tác trò chơi. Tính toán dùng ta viết chuyện ngắn đương chuyện xưa bối cảnh. Còn nói đến lúc đó phải cho ta bản quyền phí, ta sợ ta viết không tốt, đến lúc đó hố hắn, như thế nào sẽ đâu. Ngươi hành văn tốt như vậy, viết nội dung lại có sức sáng tạo. Tống Thư Du bắt ngươi văn chương đương chuyện xưa bối cảnh. Tính hắn thật tinh mắt. Nguyễn Kinh Hải một bên cổ vũ nữ nhi, một bên trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Sân hắn mấy ngày nay vội vàng công ty sự tình, Tống Thư Du vô thanh vô tức thế nhưng làm nhiều chuyện như vậy. Hiện tại thế nhưng còn muốn cùng hắn nữ nhi hợp tác cùng nhau làm trò chơi. Hắn cái này làm phụ thân, cũng không thể dừng ở Tống Thư Du phía sau a. Nữ nhi yêu thích, cần thiết toàn lực duy trì. Được phụ thân khẳng định, trở lại phòng sau, Nguyễn Đường liền vui dạo dực mà cấp Tống Thư Du phát đi tin tức. Nguyễn Đường, ta ba vừa rồi chơi ngươi làm trò chơi. Hắn nói nhưng chơi tính rất cao đâu. Một phen thua, còn vội vã không kịp đãi mà tiếp theo chơi tiếp theo Demony chính là nhưng chơi tính rất cao đi. Dưới lầu phòng khách, Nguyễn Kinh Hải nhìn nữ nhi lên lầu, cũng trở lại chính mình cùng thê tử phòng. Đường Mạn còn không thể kịch liệt vận động, mỗi ngày đại đa số thời gian đều là ở nhà nhìn xem thư. Nhìn xem kịch, Nguyễn Kinh Hải tiến vào thời điểm nàng đang ngồi ở bên cửa sổ trên ghế nằm đọc sách. Nguyễn Kinh Hải thấy Đường Mạn buông thư, ngồi ở đối diện ghế đầu thượng, hỏi, A Mạn, ngươi còn nhớ rõ Đường Đường phía trước viết những cái đó văn chương? Đều phát biểu ở đâu sao? Có rất nhiều ở các nàng trường học giáo báo, còn có mấy thiên phát tới rồi tạp chí thượng. Ta nhớ rõ có một thiên Đường Đường phát ở giáo báo thượng văn chương. Ta đưa cho ta ba lão đồng sự xem, đều nói viết đến không tồi đâu. Đường Mạn hồi ức hạ, lại hỏi, như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này tới. Nga, này, Nguyễn Kinh Hải trong lòng bay nhanh tổ chức ngôn ngữ. Giải thích nói, này không phải trước một trận bữa tiệc thượng, ta nhận thức cái xuất bản công ty lão tổng sao. Nghe hắn nói chuyện phiếm nói hiện tại thanh xuân loại sách báo rất có thị trường. Còn có làm thành đại íp, cải biên thành điện ảnh kịch gì đó. Ta nghĩ ta khuê nữ đã có cái này sáng tác thiên phú. Nếu không cũng thử xem. Còn đừng nói, hắn thật đúng là nhận thức cái nhà xuất bản lão tổng. Cùng nhau ăn cơm xong uống qua rượu cũng là thật sự. Bất quá hai nhà công ty đề cập phạm vi hoàn toàn bất đồng. Hắn căn bản liền không nghe người ta liêu quá cái gì công ty nghiệp vụ. Cũng chưa từng lưu ý quá phương diện này tin tức, nhưng khác không nói, Tống Thư Du cấp Đường Đường viết tiểu thuyết cải biên trò chơi. Hắn cái này đương cha, cấp Đường Đường văn chương giật dây xuất bản cái thật thể thư tổng thành đi. A Mạn A, Đường Đường phát biểu văn chương những cái đó báo chí, tạp chí ngươi nơi này có hay không? Cũng đưa cho ta nhìn xem bái. Nguyễn Kinh Hải trà sát tay, chờ mong mà nhìn về phía thê tử. Ta đều thu ở thư phòng nhất bên trái kia bài kệ sách. Ngươi lấy thời điểm cẩn thận một chút, giáo báo gì đó bên ngoài đều không có bán. Liền như vậy một phần, nhưng đừng lộng hỏng rồi, đến lạc. Ta bảo đảm nhẹ lấy nhẹ phóng. Nguyễn Kinh Hải vội vàng bảo đảm nói. Nói xong, liền gấp không chờ nổi mà đi thư phòng. Hắn còn cũng không tin. Hắn cái này đương cha, còn có thể bị Tống Thư Du cái này, tiểu bạn trai, cấp đuổi tới đằng trước đi. Tưởng đều đừng nghĩ, không có khả năng, hết chương.